Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 kiểm nghiệm thực lực tranh tài. Monaco tại sân khách lấy được dẫn trước cũng không khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Từ ngạnh thực lực góc độ xuất phát, hiện tại Monaco cũng tuyệt đối mạnh hơn Lorient không ít, mà tại mùa giải bắt đầu giai đoạn. Hai đội ở giữa cứng rắn so sánh thực lực là khó phân trên dưới. Tại quá khứ nửa cái mùa giải cày cấy bên trong, Tư Đồ Vân Binh mang cho đội bóng biến hóa không chỉ là kỹ chiến thuật mềm trên thực lực tăng lên. Đội bóng tự thân ngạnh thực lực cũng tại từng ly từng tí mà trở nên mạnh mẽ. Mà trải qua một đoạn thời gian mài giũa phát sinh chất biến về sau. Monaco hiện tại không chỉ có riêng là vô hình khí chất bên trên áp chế rất nhiều đội bóng, mà là tại trên chỉnh thể thực lực quả thật có thể bao trùm tại League 1 đại đa số đội bóng phía trên. Lão World Cup chấp giáo phong cách giản dị tự nhiên, Lorient tại sân nhà đối mặt Monaco rất khó suy nghĩ khác người tại kỹ chiến thuật bên trên phản chế. Monaco, bất quá Lorient tốt một điểm là tâm tính. Cho dù điểm số lạc hậu, bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy cùng tâm tính mất cân bằng. Đổi lại rất nhiều đội bóng tại sân nhà lạc hậu về sau sẽ lập tức cải biến tiến công tiết tấu. Hy vọng cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Lorient không có làm như thế. Không phải bọn hắn không quan tâm điểm số lạc hậu, mà là biết một khi tăng tốc tiết tấu hoặc là vẻn vẹn dựa vào tiến công nhân số bên trên tăng nhiều. Đến tiến hành phản công hơn phân nửa là tự chui đầu vào giò. Monaco vốn là dựa vào phản kích khoái công lập nghiệp đội bóng. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh lại lập dị ở giữa sân lên 3 tên phòng thủ cường hãn cầu thủ. Cộng thêm không đối với xương đơn bên cạnh phi dược phối trí. Matic, Nkulu, Perez ba người ở giữa sân bừng tỉnh như xích sắt lan giang. Lorient nghĩ muốn xông ra đạo phòng tuyến này đều có chút khó khăn. Đây cũng chính là Tư Đồ Vân Binh muốn hiệu quả. Bất quá tranh tài xu thế lại làm cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lorient tâm tính trầm ổn. Điểm số lạc hậu về sau bó chặt hàng rào tường. Monaco bên này thế công như thủy triều nhưng thủy chung đắc thế không đạt được. Đường tranh tài đi vào nửa chàng sau 70 phút lúc. Điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa. Tư Đồ Vân Binh quả quyết tiến hành thay người. Pino thay thế hôm nay trạng thái có chỗ hạ xuống Phan Cao. Sau đó lại dùng Mangani đổi xuống ngựa đế kỳ. Monaco chỉnh thể trận hình lui về co vào phòng tuyến. Lão World Cup ngược lại là sẽ tận dụng mọi thứ bắt cơ hội. Lúc này hắn cũng tiến hành thay người. Ý đồ thông qua gia tăng nhất danh tiên phong đến đề cao phản công xác suất thành công. Bất quá Monaco phòng thủ so với lúc trước hiệu suất cao hơn. Bởi vì bọn hắn lui về phòng thủ về sau áp súc không gian. Khiến cho Lorient không cách nào đánh ra trận địa thẩm thấu tiến công. Mấy lần đường biên sông sâu thức tiến công cũng đều không công mà lui. Mongongu cùng Modesto rất tốt khống chế được Monaco vùng cấm địa trên không. Mặc dù điểm số là 1-0, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân lộ ra khí định thần nhàn. Hắn là thật không lo lắng. Cái này nguồn gốc từ với hắn đối đội bóng cường hãn phòng thủ lòng tin. Đến tranh tài cuối cùng 10 phút thời điểm. Monaco bên này kéo dài tiết tấu, bắt đầu để chỉnh thể tranh tài hàng nhanh. Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch về sau liền hai tay chen vào túi. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên đấu trường. Matic dẫn bóng về sau. Monaco cơ hội càng nhiều, lại không nắm chắc được. Hiện tại 1-0 điểm số lại muốn duy trì đến toàn trận đấu kết thúc. Đối với Monaco fan bóng đá mà nói, thật sự là nhất thời 1-0 nhất thời thoải mái. Một mực 1-0 một mực thoải mái. Không có dẫn bóng lại xuất hiện. Monaco tại sân khách một cầu nhỏ thắng Lorient. thi đấu vòng tròn hạn nửa trình 4 trận đấu qua đi. Một hòa 3 thắng, tam liên thắng. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cùng lão World Cup hiếu hảo tiến hành nắm tay. Nội tâm của hắn kỳ thật có chút bội phục giống lão World Cup dạng này huấn luyện viên. Mặc dù không có phong công vĩ nghiệp, nhưng điều giáo tiểu cầu đội lại có phần có tâm đắc. Tối thiểu nhất có thể làm cho Lorient đối mặt cường đội lúc không đến mức xuất hiện sụp đổ cục diện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lorient mới có thể tải Ligue 1 sinh tồn, đại sự không trông cậy được vào, lại cũng sẽ không có đại tai nạn. Lượt này 5 vị trí đầu đội bóng bên trong Marseille cùng Bordeaux trực tiếp đối thoại. Marseille tại sân nhà một cầu nhỏ thắng Bordeaux, còn lại tam cường toàn bộ thắng trận. Monaco tại bảng điểm số bên trên dẫn trước, ưu thế vẫn là 6 phân. Monaco 49 phân, Lyon 43 phân, Marseille 40 phân, Bordeaux 40 phân, Toulouse 40 phân. Năm mới tình cảnh mới. Monaco thẩm bước vào năm 2009 về sau tam tuyến hát vang tiến mạnh. Fan bóng đá tự nhiên là không kìm được vui mừng. Mặc dù phát sinh đi Bolden thuê câu bố Sla dạng này nháo kịch, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngoại giới ngược lại nhìn thấy thời khắc mấu chốt Tư Đồ Vân Binh ở sau lưng ủng hộ đi Bolden. Ổn định phòng thay quần áo mấu chốt tác dụng. Điều này cũng làm cho Tư Đồ Vân Binh danh vọng lần nữa tăng lên không ít. Cầu thủ tín nhiệm hắn, fan bóng đá thích hắn, hiện tại ngay cả câu lạc bộ chủ tịch cũng đều ỷ vào hắn. Hiện tại Monaco cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một đường đặc thù phong cảnh. Đó chính là Tư Đồ Vân Binh cưỡi đường cái thi đấu bên trên lúc tan việc. Hai bên đường fan bóng đá kiểu gì cũng sẽ cười chào hỏi hắn. Đồng thời tại câu lạc bộ bên ngoài chờ hắn đi làm hoặc là tan tầm tiến lúc ra cửa mời hắn cho ký tên cùng chụp ảnh chung. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ không cao lạnh không thèm đếm xỉa đến fan bóng đá. Chỉ cần thời gian cho phép, hắn kiểu gì cũng sẽ thỏa mãn mỗi một cái fan bóng đá. Tại mạng xã hội truyền thông bên trên, luôn có thể có thật nhiều Tư Đồ Vân Binh cùng fan bóng đá chụp ảnh chung ảnh chụp chảy ra. Nhưng Trung Quốc truyền thông có thể có chút không quá cao hứng. Bởi vì đi Monaco một đợt lại một đợt, Trung Quốc phóng viên đều không thể phỏng vấn đến Tư Đồ Vân Binh. Trong âm thầm, Tư Đồ Vân Binh không tiếp thụ phỏng vấn cơ hồ cũng đã trở thành truyền thông chung nhận thức. Hắn chỉ có giày hành giáo chủ luyện nghĩa vụ nhất định phải có mặt lúc trước buổi họp báo hoặc là sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn mới có thể cùng phóng viên tiến hành đối thoại. Điểm này ngược lại cũng không phải Tư Đồ Vân Binh đặc lập độc hành. Kỳ thật huấn luyện viên trong vòng rất nhiều huấn luyện viên đều là như thế. Đại bài giáo đầu cũng không ngoại lệ. Bởi vì tuyệt đại đa số huấn luyện viên trưởng đều không thích phóng viên. Truyền thông luôn luôn cho bọn hắn chế tạo dạng này hoặc dạng kia phiền phức. Đã không thích truyền thông công kích bọn hắn mang đến áp lực. Cũng không thích truyền thông thổi phồng bọn hắn dẫn đến lòng người táo bạo. Ngày 14 tháng 2, Valentin, Tư Đồ Vân Binh vốn định cho Sigrid đi mua một kiện lễ vật. Nhưng là lại sợ hãi mình mong muốn đơn phương đem quan hệ khiến cho lúng túng. Hai người bình thường sẽ phát đơn giản một chút tin nhắn. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi quan tâm một chút. Hôm nay loại này đặc thù ngày lễ, Tư Đồ Vân Binh còn phải làm việc. Hắn cũng không biết Sigrid bên người sẽ hay không có một vị khác phái bồi bạn nàng vượt qua lãng mạn thời gian. Tư Đồ Vân Binh sớm tới tìm đến câu lạc bộ về sau liền đem lo sợ không đâu tạp niệm ném sau ót. Dù sao hôm nay hắn muốn xuất đội tại sân nhà nghênh chiến Marseille. Lúc trước nước Pháp truyền thông ý đồ chuyện xưa nhắc lại để trận đấu này bầu không khí trở nên nóng nảy một chút. Trên nửa lịch đấu giao phong lúc Marseille chủ soái Glazer xem thường qua Tư Đồ Vân Binh. Kết quả Marseille tại sân nhà bị Monaco đánh tan. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cũng đối Glazer nói năng lỗ mãng. hai người phải chăng như vậy kết thù kết oán? Chính Tư Đồ Vân Binh cũng không biết, bởi vì cũng sẽ không mỗi ngày nhìn thấy Glazer. Cơ hồ là sau cuộc tranh tài liền đem hắn quên lãng. Nhưng là truyền thông tổng là muốn để tranh tài nhiều một ít hấp dẫn người mánh lới. Huống hồ thi đấu vòng tròn phát triển đến trước mắt giai đoạn này. Năm vị trí đầu đội bóng ở giữa nội chiến tránh không được đều sẽ trở thành mấu chốt chiến dịch. Tư Đồ Vân Binh lúc trước liền không có lại có Glazer phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hắn không thích Glazer là thật, nhưng cũng không đáng thật đem đối phương xem như một địch nhân mà đối đãi. Tôn trọng đối thủ, thường thường cũng là tôn trọng công việc của mình. Tất cả mọi người là bóng đá vòng người, trả hết lên trước không đến tông phái chi tranh thời điểm. Ân oán cá nhân thường thường đều không đáng giá nhắc tới. Quá phận xoắn suýt chỉ sẽ có vẻ bụng dạ hẹp hòi không phong độ chút nào. Glazer tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã hướng Tư Đồ Vân Binh trên họng súng đụng. Hiện tại League một danh tiếng tối kình Trung Quốc huấn luyện viên cũng không phải là loại lương thiện, cái này cũng là mọi người đều biết, vô luận là quản lý đội bóng nội bộ vẫn là đối ngoại chống lại. Tư Đồ huấn luyện viên thực chất bên trong một màn kia chơi liều vẫn là lưu cho ngoại giới khắc sâu ấn tượng. Màn đêm buông xuống, Louis High Stadium ánh đèn lóa mắt. Fan hâm mộ bóng đá sớm ra trận chuẩn bị quan sát tiếp xuống muốn trình diễn cường cường đối thoại. Tuy nói trên sân bóng tòa suất bạo dạp là hiếm thấy. Nhưng ở bản mùa giải Monaco chiến tích tiêu thăng về sau. Nhưng phàm là đánh lên du lịch đội bóng tranh tài thượng tọa suất đều sẽ không thấp hơn 80%. Mà nếu là đánh cường đội, khẳng định như vậy là không còn chỗ ngồi. Tư Đồ Vân Binh lúc trước đối đội bóng tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Trải qua hạ nửa mùa giải nhiều trận đấu rèn luyện về sau, Monaco xem như tiểu thí nghiêu đao đồng thời hiệu quả không tệ. Hiện tại rốt cuộc đã đến một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ đến kiểm nghiệm một chút thực lực chân chính của bọn họ. Cái này khiến Monaco chúng đem tinh thần phấn chấn chiến ý dạt dào. Bọn hắn cũng muốn biết tại League một tranh quan trong tập đoàn, bọn hắn hiện tại đến tột cùng là dạng gì trình độ. Trên nửa mùa giải mặc dù giao đấu cường đội chiến tích không tệ, nhưng kỳ thật thắng được không tính là rất bình thường có sức thuyết phục. Mà lại có tranh tài còn không có thắng, tỉ như đánh Bordeaux mà thắng Marseille là đối thủ phớt lờ. Thắng Lyon thì là Lyon bị khốn tại đa tuyến tác chiến cộng thêm chủ lực tổn thương ngừng. Cũng chỉ có thắng Toulouse làm cho người tâm phục khẩu phục. Hôm nay đá với Marseille, bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng thực lực là tăng lên còn là nói qua đi mấy trận đấu chỉ là một loại giả tưởng. Nếu như là từ phía sau, như vậy Tư Đồ Vân Binh cũng khẳng định phải tiến hành kỹ chiến thuật bên trên sửa đổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?